Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 809, đại nhân vật. Góc truyện audio.com. Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống ra tiếp khách sành. Minh Nguyệt, chúng ta không bằng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa ly khai trưởng bối tầm mắt, Lạc Tống liền tứ vô kỵ đạn được đem móng vuốt vươn hướng Hồng Minh Nguyệt eo nhỏ. Thừa cơ ở phía trên nhéo một cái, Lạc Tống đáy mắt toát ra tới hèn mọn bỉ ổi ý tứ. Để cho Hồng Minh Nguyệt cảm thấy rất là buồn nôn, không cần phải nói, Hồng Minh Nguyệt cũng biết, hắn để mình trở về phòng muốn làm gì sự tình, thường ngày tại tam sinh trong cốc, Hồng Minh Nguyệt còn vui lòng cùng hắn xã giao, thế nhưng là kể từ khi biết người kia cũng đến tam sinh cốc. Hồng Minh Nguyệt một lòng cũng đã bay mất, hơn nữa, Lạc Tống này chặn, đã bị nàng hấp không ít công lực, Hồng Minh Nguyệt tại trên người hắn, cũng lấy không được ít nhiều chỗ tốt, nàng một mực ở xem xét tân có thể thải âm bổ dương đối tượng. Nhưng tam sinh trong cốc, đều là chút lão gia hỏa, Lạc tam sinh ngược lại là quả nhiên không tệ đối tượng. Chỉ là Hồng Minh Nguyệt một mực tìm không được cơ hội, cũng không dám đơn giản ra tay, nghĩ tới những cái này. Hồng Minh Nguyệt đối với Lạc Tống thái độ tự nhiên càng thêm không xong. Ta còn muốn bốn phía đi một chút, ngươi đi về trước đi. Hồng Minh Nguyệt không có chút hảo khí, nàng cũng không muốn bị từng thấy được. Mình và Lạc Tống quan hệ, Minh Nguyệt, ta như thế nào cảm giác? Đến bốn phương thành, ngươi liền đối với ta lãnh đạm rất nhiều. Ngươi có phải hay không vừa ý nam nhân khác? Lạc Tống nghe xong, không vui. Hắn ngang ngược lấy ôm chầm Hồng Minh Nguyệt. Hồng Minh Nguyệt vốn là thân thể pretty, chỉ là trước sớm quá mức băng lãnh. Thế nhưng là từ khi cùng với hắn, nàng cả người giống như ngậm lấy xương sớm kiều hoa, mỹ không gì sánh được. Hồng Minh Nguyệt hiện giờ giơ tay nhấc chân trong đó, đều tản ra mê người khí tức. Vừa rồi tiến nhập bốn phương thành, không ít thị vệ đều vụng trộm nhìn chằm chằm nàng nhìn. Điều này làm cho Lạc Tống rất không là hương vị. Hắn từ khi cùng Hồng Minh Nguyệt tốt hơn, cả người giống như điên đảo tâm thần. Ngày xưa tam sinh trong cốc thân mật những nữ nhân kia, hắn tất cả đều cảm thấy chán chường. Trước sớm tam sinh trong cốc, còn có vài người sư đệ, nói là cùng Hồng Minh Nguyệt mắt đi mày lại. Lạc Tống sau khi biết, hay là đem người đuổi ra ngoài, hay là dứt khoát âm thầm giải quyết xong. Có thể bốn phương thành rốt cuộc không phải là tam sinh cốc. Nhất là lần này thiên hạ đệ nhất gen, nghe nói vô số đại lục tinh anh đều tụ tập tại bốn phương thành. Lạc Tống rất là lo lắng. Hồng Minh Nguyệt đưa tới những người khác nhìn chăm chú. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta Hồng Minh Nguyệt chẳng lẽ là như vậy thủy tính dương hoa. Dâm loạn, nữ nhân, Hồng Minh Nguyệt nghiêm mặt, có phải hay không? Ngươi tâm lý cực kỳ có mấy. Hồng Minh Nguyệt, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng không tuân thủ nữ tác. Bằng không, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đạt được cha đại nhân tam sinh khúc cả bộ. Lạc Tống buồn rười rượi nói. Hồng Minh Nguyệt sở dĩ hiện giờ còn cùng Lạc Tống hư cho rằng xà. Ngoại trừ Lạc Tống tu vi còn chưa bị nàng hút khô. Một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Lạc ba sinh kia, bộ tam sinh khúc. Hồng Minh Nguyệt sư từ Lạc tam sinh, có thể Lạc tam sinh song sinh tuyệt học tam sinh khúc. Nàng lại không có toàn bộ học được, trong tay nàng nắm giữ kiếp trước cùng kiếp này hai bộ khúc. Mà lợi hại nhất kiếp sau khúc, chỉ có Lạc tam sinh một nhân tài hội. Lạc tam sinh nói qua, chỉ có tương lai tam sinh cốc cốc chủ tài năng học tập cuối cùng một bộ kiếp sau khúc. Tin đồn kia, một khúc, mới là Lạc tam sinh tối cường sát chiêu. Nhưng nếu là Hồng Minh Nguyệt gả cho Lạc Tống, vậy hắn hội đem cuối cùng một bộ kiếp sau khúc tặng cho Hồng Minh Nguyệt. Lạc Tống vừa nhắc tới kiếp sau khúc, Hồng Minh Nguyệt thần sắc hơi đổi, nguyên bản lãnh nhược xương lạnh mặt, xuất hiện một tia vết dạn, nàng lập tức đổi lại sở sở động lòng người nụ cười. Lạc sư huynh, ta chỉ là này trận thân thể không thoải mái. Đối đãi ta thân thể thoải mái chút ít, nhất định sẽ tốt hảo cùng ngươi. Ít nhất tại bốn phương thành này trận trong, nàng không muốn làm cho Lạc Tống cùng nàng quá thân cận. Lạc Tống lúc này mới sắc mặt hơi trì hoãn, chỉ là tay hay là không nhẹ không nặng tại Hồng Minh Nguyệt trên người giở trò lấy. Hồng Minh mặt trăng trên cười, nhưng vào lúc này, nàng toàn thân cứng đờ, hai nhãn ma giật mình lấy nhìn về phía trước, Tử Nha đại nhân, vài người bốn phương thành thị vệ cung kính hành lễ. Cách đó không xa, đi tới danh tự y nam tử không có trả lời, chỉ rời đi đi qua. Hắn vô song dung nhan, để cho Hồng Minh Nguyệt không khỏi sự khó thở, rồi đột nhiên tránh thoát Lạc Tống tay. Lạc Tống không vui, vừa muốn nói cái gì đó, nhìn nhìn lại người tới, bận rộn giật cái lấy lòng nụ cười, tiến lên phía trước, cúi mình vái chào, Tử Nha tôn thượng, rất lâu không thấy, tôn thượng phong thái như trước, để cho vãn sinh rất là kính ngưỡng. Hắn mặc dù là tam sinh cốc thiếu cốc chủ, có thể tại này vị diện trước, hắn cũng chỉ có thể trang nghe lời tôn tử phần. Vị này tôn thượng, nhìn qua bất quá là 17-18 tuổi thiếu niên. Nhưng nghe nói phải, hắn tại Tam Tông đứng đầu cô Nguyệt trong biển bối phận rất cao. Liền liền phụ thân của mình Lạc Tam Sinh thấy hắn, cũng phải cúi đầu xưng một tiếng vãn bối. Hồng Minh Nguyệt cũng bước lên phía trước, hành lễ thăm hỏi, chỉ là đứng ở Tử Nha túc bên cạnh. Hồng Minh Nguyệt liền không khỏi mặt hồng tâm nhảy. Nàng không dám nhìn tới Tử Nha túc mặt, nam nhân này, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, đã tâm hồn thiếu nữ ám đưa. Một lần đó, nàng ra ngoài xuất môn phái nhiệm vụ, không cẩn thận bị thương, suýt nữa bị chết linh thú thủ hạ, là Tử Nha túc kịp thời xuất hiện, cứu được nàng, hắn, hẳn là còn nhớ rõ nàng a. Hồng Minh Nguyệt mãn tâm ước mơ lấy. Nàng đối với dung mạo của mình rất là tự tin. Nàng như vậy nữ tử, nam nhân dù cho chỉ nhìn quá liếc một cái, chỉ sợ đều là cả đời khó quên a. Tử Nha túc đã nghe được thanh âm, hơi nghiêng đầu, mí mắt mang quá, cũng không thấy rõ hai người bộ dáng, hơi có chút mờ mịt. Hai người các ngươi là người nào? Ta đã thấy các ngươi. Hồng Minh Nguyệt mặt nháy mắt ảm đạm, Lạc Tống thần sắc cũng không quá tốt, trong nội tâm thầm nghĩ. Xem ra vị này tôn thượng quả nhiên như trong truyền thuyết nói như vậy. Nổi danh xem qua thức quên. May mà cái thằng này ra mặt dày. Ho khan vài tiếng, giới thiệu nói. Tử Nha tôn thượng, tại hạ tam sinh cốc cốc chủ chi tử Lạc Tống. Vị này chính là vị hôn thê của ta Hồng Minh Nguyệt. Hồng Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên. Mắt nhìn Tử Nha túc. Thấy đối phương không có nửa điểm phản ứng. Xem ra. Hắn thật sự đem nàng quên mất không còn một mảnh. Lạc Tống vốn tưởng rằng, như vậy giới thiệu, đối phương hẳn là nhớ ra rồi. Có thể nào biết, càng thổ huyết vẫn còn ở phía sau. Tam sinh cốc cốc chủ là ai? Ta nhận thức, Tử Nha túc thiếu chút nữa không có đem Lạc Tống khí thổ huyết. Nghĩ đến hắn căn bản liền Lạc Tam sinh cũng không nhận ra. Nếu là chẳng muốn người quen biết, Tử Nha túc càng không nguyện ý nhiều lời. Dứt khoát liền đi ra, để lại Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống hai người tại kia. Nhạt nhẽo lấy, chết tiệt Tử Nha túc, là đến từ cô Nguyệt Hải. Túng cái gì, nếu ta cũng sanh ra ở cô Nguyệt Hải. Hôm nay uy phong chính là ta. Lạc Tống vị chua phải nói. Ngươi, Lạc Tống, ngươi hay là đừng thật xấu hổ chết người ta rồi. Vô luận thực lực, hay là hình dạng, ngươi đời này cũng đừng nghĩ bắt kịp hắn. Hồng Minh Nguyệt hoảng hốt, vẫn nhìn Tử Nha túc thân ảnh biến mất, trong đầu, nhớ tới ngày đó, Tử Nha túc phất tay trong đó, đầu kia cửu giai linh thú trong chớp mắt tan tành mây khói. Hắn, vượt xa quá sư phụ của mình tam sinh cốc chủ, Tử Nha túc thực lực, đã đến thâm bất khả chắc trình độ, cách chương.